Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến à. Trước khi vào ngay tập mới thì Vô Hiệp tóm lược ở tập trước nhé. Tập trước thì nói đến thư viện lầu 2 ăn mừng xuân. Thì ở Tây Lăng Thuận Điện, Diệp Hồng Ngưu lúc nãy giết chết Tài Quyết Đại Thần Quan, rồi thay hắn trở thành Tài Quyết Đại Thần Quan luôn. Không biết có thay thành công không nữa. Rồi nói đến Long Cánh Hoàng Tử, xem đến quyển Thiên Thư thứ 3 là quyển Chữ Sa. Quyển này chú có thể nói là chứa đựng tất cả các công pháp ở trên đời luôn. Sau đó hắn đã chọn học một công pháp tên là Hôi Nhãn. Công pháp này phát triển từ Sang Sang Đại Pháp, nhưng mà chỉ lấy niệm lực tu hành của người khác để cường đại cho bản thân mình thôi, chứ không phải là ăn thịt người luôn. Hắn mỗi ngày đều phải đi vào trong các hang động ở vách núi để phục vụ cho một số nhân vật lớn tuổi của Tây Lăng Thần Điện. Những người này đa số là những người tàn tật, tức là bị mất các chi của thân thể đó, nhưng mà võ công thì vô cùng thâm hậu. Còn ai đã làm cho bọn họ tàn phế thì cũng chưa có rõ nữa. Rồi nói đến Ninh Khuyết chuẩn bị đi lễ Vu Lan ở chùa Lạng Kha, thì lúc này thì Tần Tĩnh đạo sĩ yêu cầu Ninh Khuyết và Tang Tang phải đính hôn, thì có lẽ là hai người cũng đã ngầm đồng ý với nhau rồi. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 119 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đối với người thường mà nói, tiến vào mộng đẹp đó là cùng ý tự đi vào giấc ngủ. Nhưng cái này không áp dụng cho Ninh Khuyết, bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở bên bờ sinh tử, cần tiết kiệm thể lực cùng tinh thần nhỏ bé nhất. Cho nên hắn xưa nay đi vào giấc ngủ cực nhanh, giấc ngủ phi thường sâu ngọt ngào, chỉ cần thời gian không lâu đã có thể tinh thần tỏa sáng. Loại tình huống này duy trì mãi đến hắn bắt đầu tu hành. Năm ấy hắn mang theo Tang Tang đi chợ, mua được một quyển Thái Thượng Cảm Ứng Lục. Sau khi về tới tiểu viện Vị Thành, hắn đã bắt đầu dựa theo phương pháp viết trên sách tu hành, thử minh tưởng. Cũng chính là ở đêm đó, hắn có một giấc mơ rất ấm áp, mơ một mảng hải dương. Sau đó hắn lục tục bắt đầu nằm mơ, thường thường đều là ở sau khi minh tưởng sẽ xuất hiện giấc mơ ấm áp. Chẳng qua những giấc mơ đó cũng không có nội dung cụ thể gì, cũng không có một hình ảnh trông quá sốc động. Hẳn đến 3 năm trước mùa xuân kia, hắn theo đoàn xe công chúa Lý Ngư rời khỏi Vị Thành hướng tới Trường An. Ở trên đường tiến hành một phen đối thoại cùng Lữ Thanh Thần lão nhân, nửa đêm ôm bàn chân nhỏ của Tang Tang có một giấc mơ kỳ quái. Ở trong giấc mơ đó, hắn đứng ở trên hoàng nguyên rất lạnh tối tăm. Hắn thấy kỵ binh đại đường đế quốc, quốc võ sĩ Nguyệt quốc, nổ binh 5 tấn, mang tử thảo nguyên, nhìn thấy vô số thi thể đem hoàng nguyên nhộm đỏ. Thấy trước hoàng nguyên có 3 làn khói bụi màu đen. Nhìn thấy đêm tối dần dần chiếm cứ bầu trời, mọi người sợ hãi nhìn phương hướng đêm tối tiến đến. Một nam tử cao lớn ở bên cạnh hắn, nói trời sắp tối rồi. Ở sau khi giết chết trà sư Nhan Túc Khanh, Ninh Khuyết ở trên chu tước đại đạo đào vong, máu cùng cái ô to màu đen trên người kinh động đạo thần phù kia. Cũng chính là ở sáng sớm đó, tuyết sơn các khiếu không thông của hắn xây dựng lại, rốt cuộc chính thức bước lên đường tu hành. Cũng chính là ở lần đó, hắn lại có một giấc mơ. Ở trong giấc mơ đó, hắn trở lại trên hoang nguyên rét lạnh tối tăm, đêm tối còn đang xâm lăng cắn nuốt bầu trời, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Mà bên cạnh có vô số người không nhìn bầu trời, chỉ là lạnh lùng, cảnh giác, bi thương nhìn hắn. Mà ngay tại lúc này, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, có cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra. Ánh sáng một lần nữa buông xuống thế gian, một con rồng vàng cực lớn hờ hững thò đầu rồng ra, nhìn xuống đám người trên mặt đất. Ở trong cuộc thi tiến vào thư viện tầng 2, ở đỉnh núi trong quá trình trèo lên khối nhâm thạch kia, Ninh Khuyết lần nữa tiến vào cảnh trong mơ chân thật cùng hư ảo không thể phân rõ nọ. Đêm tối vẫn đang hướng hoang nguyên, bên này xâm nhập, ánh sáng giấu ở sau tầng mây. Lại đã trở nên càng lúc càng sáng, mọi người trên cánh đồng hoang vẫn nhìn hắn, bao gồm quản gia cùng thiếu gia, rất nhiều năm trước bị hắn giết chết. Nam tử cao lớn kia hỏi hắn phải lựa chọn như thế nào, hắn nói mình không muốn lựa chọn. Nam tử cao lớn nói, nếu phải lựa chọn thì sao? Ở cuối cùng của giấc mơ đó, Ninh Khuyết lần nữa giết chết quản gia cùng thiếu gia, sau đó đeo đao đi về phía bóng đêm. Ninh Khuyết nhìn 3 đạo khói bụi màu đen đó, cảm thụ được trong đó truyền đến hương vị lạnh lùng. thân thể trở nên cực kỳ cứng ngắc. Hắn biết mình là đang nằm mơ, lại không biết từ trong mơ tỉnh lại như thế nào. Đêm tối càng rét lạnh, ánh sáng càng thêm mãnh liệt, đem toàn bộ bầu trời chia làm hai nửa. Cái đầu rồng cực lớn kia vô hình vô thức quan sát thương sinh trên đại địa, chậm rãi mở mồm. Các binh sĩ trên hoang nguyên còn đang chiến đấu với nhau, lại nhìn không ra rốt cuộc là ai đang chiến đấu với ai. Vô số máu tươi ngầm vô số thi thể. Hắn nhìn phía nam tử cao lớn bên cạnh kia, nhìn tóc bạc rối tung đầu vai người này. Trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, giống như là những trống trận đã bị gõ hỏng nọ trên hoang nguyên, tùy thời có thể nổ tung. Bởi vì hắn lần này rốt cuộc xác nhận, trong mơ nam tử cao lớn này trên hoang nguyên là Phu Tử. Phu Tử chưa xoay người, lắng lặng nhìn bầu trời, nhìn chiến tranh quang minh cùng hắc ám nơi đó. Nhưng Ninh Khuyết rất rõ ràng, Phu Tử là đang chờ mình làm ra lựa chọn. Hắn không muốn làm ra lựa chọn. Nói chuẩn xác hơn, lần trước có thể làm ra lựa chọn là vì không biết, cho nên không sợ. Nay hắn mơ hồ đã hiểu một số chuyện, cho nên hắn không sợ như vậy nữa. Làm hắn ngơ ngẩn nhất là Phu Tử vì sao muốn bảo mình làm lựa chọn. Ninh Khuyết muốn thoát đi cảnh trong mơ này, mảnh hoang nguyên nhóm máu này. Vì thế hắn xoay người chạy hướng về bên ngoài hoang nguyên. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, hơi thở càng lúc càng dồn dập, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Vì thế hắn liền chạy vào một mảng biển tái nhợt. Trên mảng mặt biển đó tất cả đều là hoa biển sen trắng. Ninh Khuyết muốn thoát đi cảnh trong mơ này, mảnh hoang nguyên nhóm máu này. Vì thế hắn xoay người chạy hướng về bên ngoài hoang nguyên. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, hơi thở càng lúc càng dồn dập, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Vì thế hắn liền chạy vào một mảng biển tái nhợt. Trên mảng mặt biển đó tất cả đều là biển hoa sen trắng. Nước biển không ấm áp nữa, phi thường rét lạnh. Cánh hoa sen trắng nõn bị đông lạnh thành tượng băng, sau đó tan thành ngọc phở, chìm vào trong nước biển. Thân thể hắn cũng theo đó chìm đến đáy biển, tiến vào trong tầng nước biển nồng đậm giống như máu kia. Máu đó làm hắn khó mà hít thở. Không, là không thể hít thở. Hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn tự do, lại phát hiện tay cùng chân mình đều đã không thể nhúc nhích. Giãy giụa chỉ có thể khiến mình ẩn càng sâu. Ninh Khuyết mở to mắt, tỉnh táo lại, dồn dập thở hổn hển, trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, giống như một người chết. Hắn nhìn những giấy lộn dính nóc nhà, qua thời gian rất lâu mới rốt cuộc xác nhận mình đã rời khỏi cảnh trong mơ về tới lão bút trai. Những cảnh trong mơ đó là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn chưa từng nói với Trần Bì Bì, cũng chưa từng đề cập với Phu Tử cùng các sư huynh sư tỷ khác. Tuy trong những cảnh trong mơ này tràn ngập chân tướng, hắn muốn do thám biết, nhưng hắn không dám nói với bất luận kẻ nào, bởi vì hắn luôn cảm thấy những giấc mơ đó cất giấu một số thứ rất đáng sợ. 16 năm trước, Tây Lăng Thần Điện cùng Phật Tông hiện tại đều đang đoán hắn là con trai Minh Vương hay không. Ninh Khuyết trước kia cảm thấy những cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhưng mỗi khi nhớ tới từ Hoang Nguyên về Trường An, nghe được Tang Tang thuật lại đoạn lời đó của Vệ Quang Minh, nhớ tới những giấc mơ này, hắn lại cảm thấy dị thường sợ hãi. Nếu con trai Minh Vương trong truyền thuyết chỉ là kẻ xuyên việt đến từ thế giới khác, như vậy chẳng phải là chính mình. Đêm tối tiến đến, Minh giới xâm nhập, tuy chỉ là truyền thuyết, lại là truyền thuyết ngàn vạn năm, làm người tu hành trên đời cảnh giác bất an. Hắn không biết chi tiết cụ thể, lại hiểu đây tất nhiên là đề cập đại sự kiện thế giới hủy diệt. Nếu mình thật sự là con trai Minh Vương, như vậy mình sẽ đối mặt cái gì? Phu Tử trong sông đổ về biển như thế nào nữa, ngay cả việc tiểu sư thúc cùng hắn nhập ma cũng không để ý chút nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thèm để ý chuyện này, bằng không vì sao hắn trong mơ sẽ có bóng người cao lớn kia. Thư viện Hậu Sơn điềm tĩnh ấm áp như thế nào nữa, tại trước mặt vấn đề trái phải rõ ràng bậc này cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nếu hắn là con trai Minh Vương, đại sư huynh không biết sẽ làm như thế nào, nhưng nhị sư huynh khẳng định sẽ trực tiếp tháo xuống mũ xưa một chày gỗ đập chết hắn, sau đó nhảy vách đá tự sát, trả tình nghĩa đồng môn. Nếu hắn rơi vào trong tay thần điện Tây Lăng, khẳng định sẽ bị ép lên hỏa hình đài, bị đốt cháy xém. Nếu rơi vào trong tay Phật Tông, chẳng lẽ những tăng nhân đó sẽ cạo hết đầu mình để mình ở chùa Huyền Không niệm kinh cả đời? Nói như thế, kết cục tốt đẹp nhất đó là xuất gia. Ninh Khuyết dựa vào đầu giường nghĩ việc này, quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp càng ướt, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, căn bản không thể tưởng tượng. Nếu mình thật sự là con trai Minh Vương, sẽ ở thế giới gặp phải chuyện như thế nào. Đến lúc đó nghĩ hẳn toàn bộ thế giới đều sẽ vứt bỏ hắn, chỉ còn lại có một mình hắn lưu lạc trên thế gian, một lần nữa sống lang bạc kỳ hồ, giống như con chuột tránh né Hạo Thiên Thần Huy. Ngay tại lúc này, Tàn Tàn ở trong lòng hắn giật giật, mày nhíu lại, tựa như mơ thấy chuyện gì không tốt, lại hoặc là cảm nhận được Ninh Khuyết lúc này cảm xúc. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn vô luận biến thành quân bán nước hay là nói mình thật sự là con trai Minh Vương, luôn có một tiểu thị nữ sẽ không rời, không bỏ mình mà đi theo mình. Mặc dù lưu lạc lần nữa cũng sẽ không là một mình lưu lạc trên thế gian, mà là hai người lưu lạc, như vậy thì tốt. Hắn cúi đầu khẽ hôn mi tâm nàng, muốn đem nhíu lại nơi đó hôn tan. Nhưng Tan Tan tự như cảm thấy cũng không thoải mái, mày nhíu lại càng ngày càng chặt. Ninh Khuyết bỗng cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Sắc mặt Tan Tan trở nên càng lúc càng tái nhợt, từ trong đen xuyên qua. Như tuyết làm người ta tim đập nhanh. Lông mày nhíu chặt tỏ ra đặc biệt thống khổ, thân thể trở nên càng lúc càng lạnh. Ninh Khuyết khiếp sợ, vội vàng đem nàng lắc tỉnh. Tan Tan gian nan mở mắt, tỏ ra đặc biệt suy yếu. Một cổ hàn ý đến từ xương, trong quần áo thấu ra. Vậy mà khiến Ninh Khuyết nhịn không được trùng mình một cái. Tàn Tàn thống khổ run rẩy, siết chặt quần áo Ninh Khuyết, muốn nói cái gì đó lại nói không ra lời. Ninh Khuyết nào còn dám trì hoãn, bò dậy, hỏi một tiếng huýt sáo cực vang dội, kéo ra một giường đệm chăn dày bao lấy thân thể nàng, ôm ngang ở trong đôi tay, cứ như vậy liền xông ra ngoài. Hắn một cước đá văng cửa gỗ lão bút trai, chạy đến trên ngõ Lâm 47. Lúc đó chưa đến bình minh là tối tăm nhất. Ninh Khuyết nhìn đầu ngõ nổi giận quát: "Con lợn, động tác chậm như vậy!" Trong lúc ngủ mơ, đại hắc mã bị tiếng huýt gió chợt đánh thức, đang muốn biểu đạt bất mãn, liền thấy sắc mặt Ninh Khuyết xanh mét, nhất thời biết quả thật có đại sự xảy ra rồi. Tâm tình Ninh Khuyết lúc này cực nóng nảy, tùy thời có thể thực giết mình, vội nhấc bốn vó, kéo xe ngựa nặng nề đi tới trước lão bút trai. Ninh Khuyết nhảy lên xe ngựa, thở hổn hển nói: "Đi thư viện!" Xe ngựa màu đen chạy như bay, xuyên qua Đông Thành. Dựa vào hai khối yêu bài mạnh mẽ mở ra cửa chu tước, theo đường cái thẳng tắp hướng thư viện phía nam chạy đi. Trong thùng xe, Ninh Khuyết ôm chặt Tan Tan, tay phải ở trong vách thùng xe sờ soạn, không ngừng thở hổn hển. Thân thể hắn vô cùng tốt, sau khi tu hành Hạo Nhiên khí càng là hơi thở ngân nga. Thở dốc tất nhiên không phải bởi vì mỏi mệt hoặc vất vả, mà là sợ hãi. Bởi vì cách đệm chăn thật dày, hắn cũng có thể cảm thấy thân thể Tan Tan trở nên càng lúc càng lạnh. Rốt cuộc tìm được bầu rượu nhỏ trước đó chuẩn bị sẵn, hắn không có bất cứ sự do dự gì, dùng ngón tay run run cậy nắp bầu, đưa tới bên môi Tan Tan, một hương rượu nồng đậm tràn ngập ở trong xe. Tan Tan nhắm chặt mắt, lông mi thưa hơi rung động, sắc mặt tái nhợt, môi màu hơi xám cũng miếm chặt. Cắn chặt hàm răng, rượu mạnh nên khuyết từ trong bầu rượu đổ ra, căn bản không có cách nào tiến vào miệng nàng, theo khóe môi nàng chảy xuống, làm ướt đệm chăn. Ninh Khuyết nhìn rượu chảy xuống, nhìn sắc mặt nàng suy yếu, thể xác và tinh thần đều bị sợ hãi chiếm cứ, vậy mà sợ tới mức có chút như nhũn ra, thống khổ cúi đầu đem nàng ôm chặt thêm một chút. Tan Tan đã thật lâu chưa phát bệnh, nói đúng ra, từ sau khi rời khỏi vị thành tới Trường An, nàng đã không còn phát bệnh, mà hôm nay nàng lại bệnh lợi hại như thế, vậy mà so với mỗi lần bệnh trong trí nhớ của Ninh Khuyết đều đáng sợ hơn. Cho nên hắn rất sợ hãi, trước tiên làm ra quyết định, chưa ôm nàng đi tiệm thuốc, mà là ôm nàng đi lên xe ngựa, hướng về thư viện Thành Nam chạy đi. Thư viện không có thầy thuốc, nhưng thư viện có sư phụ, có các sư huynh, nên Khuyết tin tưởng chỉ cần lúc đến thư viện Tan Tan còn thở, như vậy nàng sẽ không có việc gì. Sự thật chứng minh Ninh Khuyết phán đoán là chính xác. Hắn ôm Tan Tan chạy vào mây mù, đến trên bãi thư viện Hậu Sơn, đối với mặt kia của hồ phát ra một tiếng hô to, làm các sư huynh sư tỷ đang ngủ giật bừng tỉnh, đều ra viện tới đón. Đi tuốt đằng trước là Thất sư tỷ. Thất sư tỷ trước khi ngủ đang theo một bức mèo vồ bướm, đến lúc đêm dài mới áo sóng lung tung đi vào giấc ngủ. Lúc này trên búi tóc còn cắm cây kim thiêu hoa, trên mặt còn mang theo ủ rũ cùng tức giận bị người ta đánh thức. Sau khi nàng nhìn thấy vẻ mặt Ninh Khuyết sợ hãi cùng Tan Tan trong lòng hắn, nhất thời đã hiểu xảy ra chuyện gì. Ủ rũ cùng tức giận trên mặt nhất thời hóa thành ngưng trọng. Nàng chưa hướng Ninh Khuyết hỏi, chỉ nhìn sắc mặt Tan Tan tái nhợt, liền từ trong búi tóc rút ra cây kim thiêu hoa kia, như tia chớp ở cần cổ nàng đâm 4 lần. Châm rơi vào, Tan Tan khẽ ừ một tiếng, vẫn nhíu chặt mày chưa tỉnh lại, nhưng màu sắc tái nhợt trên mặt lại phai nhạt vài phần, một lần nữa hiện ra màu đen nhàn nhạt ban đầu. Sư tỷ, thế nào? Ninh Khuyết nhìn Thất sư tỷ rung giọng hỏi. Hắn trước kia căn bản không biết sư tỷ từ trừ trận pháp thiêu hoa lại còn có thể dùng châm cứu người. Chẳng qua nhìn Tang Tang biến hóa, nhất thời thêm rất nhiều mong chờ. Hàng ý công tâm, có chút nguy hiểm, ta chỉ có thể lấy châm trấn áp trước. Thất sư tỷ nói. Ninh Khuyết đến đánh thức mọi người bờ hồ thư viện hậu sơn, đại sư huynh cũng xuất hiện ở xa xa. Chỉ là động tác của hắn vẫn thông thả như vậy, tự như chuyện gì cũng không thể khiến hắn cảm thấy lo âu cùng sốt ruột. Thất sư tỷ nhìn đại sư huynh, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên thả lỏng không ít, nói. Sư huynh, đem lão thập nhất từ trên núi kéo tới, chẳng qua nên mau chút nha. Đại sư huynh giật mình xoay người đi trở về rừng hậu sơn. Thất sư tỷ thấy Ninh Khuyết vẻ mặt lo lắng, an ủi nói. Vấn đề không lớn, người ôm Tang Tang đi nhà tranh trước, sư phụ ở nơi đó thì quả quyết sẽ không gặp chuyện không may. Chờ lão thập nhất tới là ổn rồi. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ những lời này của sư tỷ. Nếu sư phụ chịu ra tay, Tang Tang tất nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Chỉ là vì sao phải đợi thập nhất sư huynh? Nắng sớm dần tới, bao phủ thư viện hậu sơn, rơi ở trên mái hiên nhà tranh, trên những ngọn cỏ như vàng như ngọc. Sau đó phản xạ đến núi rừng chỗ xa hơn. Cây hoa bao vây trên đồng cỏ một mảnh quang minh. Ninh Khuyết cùng đám người Trần Bì Bì đứng ở ngoài nhà tranh, chờ đợi tin tức. Bên trong, từ mùa xuân năm trước bắt đầu, Tang Tang đã bắt đầu thường xuyên ra vào thư viện hậu sơn. Dựa vào một tay đồ ăn ngon, mình làm cùng tính tình an tĩnh, được mọi người yêu thích cùng thương tiếc. Lúc này biết nàng bệnh rất nặng. Các đệ tử thư viện không khỏi đều phi thường lo lắng. Đường Tiểu Đường thậm chí đã sốt ruột đỏ hốc mắt. Ngược lại Ninh Khuyết so với lúc trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì sư phụ đã tỉnh, lúc này đang ở trong nhà tranh. Hắn tin tưởng cho dù Tang Tang đã có một chân bước vào minh giới, sư phụ cũng có năng lực đem nàng kéo trở về. Ngay tại lúc này, Vương Trì từ trong nhà cỏ đi ra. Ninh Khuyết vội vàng tiến lên, Vương Trì nhìn hắn nói. Nàng trời sinh cơ thể hư không đủ, âm hạn vào người nhiều năm. Bệnh cũ bực này mỗi một lần phát tác liền nghiêm trọng hơn một lần. Che giấu trấn phục thời gian càng dài, bệnh phát liền sẽ càng nghiêm trọng. Ta lúc trước chuẩn mạch tượng nàng, xác nhận đoạn thời gian trước nàng từng chịu đại hàn một lần. Gần đây lại tâm thần suy nghĩ quá mức, mới đến tình trạng này hiện nay. Ninh Khuyết hỏi. Không có việc gì chứ? Vương Trì nói. Thất sư tỷ kiềm châm áp mạch rất kịp thời, đã kê thuốc cho nàng, hẳn là có thể hơi luôn hàn ý, không có căn hệ gì lớn, chỉ là về sau phải chú ý giữ ấm, không chịu phong hàn gì nữa. Ninh Khuyết nghe lời này, nhất thời trầm tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy chân mình có chút mềm. Vương Trì bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Tiểu sư đệ, bệnh này của Tang Tang chính là mang từ trong bụng mẹ ra, mấy năm nay nghĩ hẳn cũng chưa từng phát bệnh rất nhiều lần, vậy thành không có thầy thuốc nào tốt, trong thành Trường An càng đều là một đám lang bông, ngươi dựa vào cách nào lại khiến nàng sống đến hiện tại chứ? Khi Tang Tang còn bé, Ninh Khuyết thường xuyên mang nàng xem bệnh, ngân lượng vất vả góp trên cơ bản đều tiêu ở trong hiệu thuốc, nhưng lại không có tác dụng gì. Về sau ngẫu nhiên hắn phát hiện một cách mới khiến Tang Tang chịu đựng đến hôm nay. Lúc này nghe sư huynh hỏi, hắn không dám có gì giấu giếm, thành thành thật thật trả lời. Về sau mỗi lần Tang Tang phát bệnh, ta luôn cho nàng uống một túi rượu mạnh to. Nhị sư huynh luôn trầm mặc đứng ở ngoài nhà tranh, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Lúc này nghe Ninh Khuyết mấy năm nay vậy mà lấy rượu mạnh chữa bệnh cho Tang Tang, nhất thời nhíu mày tỏ ra cực kỳ không vui. Vương Trì trầm ngâm một lát sau đó gật đầu nói. Đây cũng quả thật là biện pháp đúng bệnh. Tuy nói rượu mạnh ấm mạch chỉ có thể tạm thời trị phần ngọn, nhưng chung quy so với vị thuốc nát kia sạch sẽ hơn rất nhiều. May mắn có một phen đánh giá như vậy, bằng không nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không tha Ninh Khuyết. Nhìn bóng dáng Vương Trị biến mất ở giữa hoa cây, Ninh Khuyết hôm nay mới biết được vị thập nhất sư huynh hoa si này lại là vị đạo y thánh thủ. Nghĩ năm đó mới vào hậu sơn, thấy người si đầu này đầy đó hoa kia, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng nói. Thập nhất sư huynh đáng tin không? Thất sư tỷ nói. Lão thập nhất đời này tinh thần đều ở trên hoa cỏ. Nào là hoa si lục thần già sủng vật chỉ yêu hình của vật, không biết phách của vật, loại đó có khả năng bằng được. Hắn có thể hiểu tất cả hoa cỏ trên đời, có thể phân biệt tác dụng của tất cả hoa cỏ trên đời, tinh thông tất cả thảo dược thuật, đòi hắn xem bệnh là đáng tin nhất. Nghe lời này Ninh Khuyết cuối cùng yên tâm, nhưng chưa hoàn toàn yên tâm bởi vì ở hắn xem ra, trên thế giới này đáng tin nhất đương nhiên chính là sư phụ, dù sao cũng phải nghe một chút sư phụ nói như thế nào. Nhà tranh tứ phía gió lùa, chỉ có mấy bức bình phong đặt ngổn ngang ở trên đài. Bên trong có một cái giường lớn, đó là chỗ ở của phu tử, lúc này Tang Tang nằm ở chỗ đó. Tang Tang lúc trước tỉnh lại chốc lát, lúc này ở dưới tác dụng của dược lực lại mê man đi. Đường Tiểu Đường đem chén thuốc đặt tới bên cạnh, dùng nước nóng bỏng đem khăn mặt thấm ướt, vắt tới khô một nửa, sau đó thật cẩn thận đặt đến trên trán vẫn lạnh lẽo của nàng. Sau đó nắm bàn tay nhỏ của nàng nhẹ giọng nói chút gì đó. Cách Bình Phong nhìn màn hình ảnh này, Ninh Khuyết cảm thấy rất cảm kích. Sau đó hắn quay đầu nhìn phía phu tử, lo lắng hỏi. Sư phụ, người xem, rốt cuộc có việc gì hay không? Phu tử hôm nay rời giường so với bình thường sớm hơn rất nhiều, cho nên tâm tình có chút không ổn. Chỉ là nghĩ tâm tình Ninh Khuyết lúc này khẳng định càng không ổn hơn, cho nên mới nhịn chưa răng dạy hắn. Hắn bừng bát chè hạt sen thổi hơi nói. Có thể có chuyện gì, ngày thường phơi nắng thêm một chút là được. Lời nói nhìn như rất không chịu trách nhiệm, lại khiến Ninh Khuyết thực yên tâm, bởi vì phu tử đã nói không có việc gì, như vậy Tang Tang sẽ khẳng định không có chuyện. Chỉ là phơi nắng có tác dụng sao? Hắn đi đến bên cạnh phu tử, tiếp nhận bát chè hạt sen kia, dùng thìa thật cẩn thận quấy, dùng thái độ tôn kính trước đó chưa từng có hỏi. Sư phụ, Tang Tang thân thể này, người lần trước không phải nói không có việc gì sao? Phu tử nói, nói trời sinh hư hạn, mấy năm nay lại chưa từng đúng đắn chữa. Trong nội tạng cốt tủy không biết ổn chứa bao nhiêu hơi thở âm hàn. May mắn gặp cơ duyên bái vệ quang minh làm thầy, có thể hiệt hạo thiên thần quy, tất nhiên liền có thể trấn áp những hơi thở âm hàn kia. Chỉ cần thời gian dài chút, thần quy trong cơ thể của nó sẽ có thể đem những hơi thở âm hàn kia từng tia quá thành hư vô. Ta ngày đó nói với ngươi không có việc gì, vậy thì chính là không có việc gì. Ngươi lại nghi ngờ, đang nghi ngờ ta hả? Ninh Khuyết xác nhận chè hạt sen nguội rồi, cung kính đưa qua khiêm tốn nói. Sư phụ lời này là đang đánh mặt con, đệ tử chỉ là không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Phu tử nhìn hắn trào phúng nói. Chuyện thế nào, phải hỏi chính ngươi. Dung chỉ là tiểu cô nương bệnh bình thường, kết quả còn bị ngươi chủ tử vô tình vô nghĩa này mang theo đi đánh nhau với Hạ Hầu. Hạ Hầu dễ chết như vậy. Vì giúp ngươi, no điềm đó ở trên vách núi bừng sáng, ấy nháy mắt hao hết toàn bộ thần quy. Hơi thở âm hàn trong cơ thể nó bị trấn áp nhiều ngày, bỗng nhiên lấy lại tự do, tất nhiên muốn tìm thời cơ tạo phản rồi. Cũng không biết gần đây ngươi lại ức hiếp nó như thế nào, khiến tiểu cô nương này tâm thần thất thủ hiếm thấy nha, mới có nguy hiểm hôm nay. Ninh Khuyết trầm mặt không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên toàn bộ đều là mình sai. Chỉ là Tang Tang tính tình điềm tĩnh, thậm chí có chút chất phát, chuyện có thể khiến nàng tâm thần thất thủ, chẳng lẽ là đính thân? Sư phụ, đã là tiên thiên hư hạn, như vậy trừ gốc bệnh như thế nào? Phu tử uống một ngụm chè hạt sen, hài lòng gật gật đầu nói. Lúc trước đã nói, chữa bệnh rất đơn giản, phơi nắng nhiều một chút, chăm chỉ tu thần thuật. Đợi lúc thần thuật đại thành, bệnh tiểu cô nương tự nhiên khỏi thôi. Ninh Khuyết nghĩ lập tức phải đi xa, hỏi dò. Lần này đi chùa Lãng Khá đường xá xa xôi, nàng này thân thể suy yếu, đệ tử có thể không đi hay không? Phu tử giận dữ trách mắng. Ngươi là công tử ca nhà ai chứ? Rời tiểu thị nữ hầu hạ thì không thể đi đường hả? Mặc dù nó phải dưỡng bệnh, tự ngươi đi cũng được. Lại nói Phật Tông cũng có một bộ bản lĩnh của mình. Y thuật của tiểu hòa thượng kia chùa Lạng Kha, dù là di sư cũng bội phục đó. Ngươi tự xem đi hay không? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói. Đi cũng được, sư phụ người cần gì phát tính tình lớn như vậy chứ? Phu tử cùng Ninh Khuyết đối thoại đã sớm khiến các đệ tử trong nhà tranh muốn bật cười. Đợi nghe những lời cuối cùng này của Ninh Khuyết, mọi người chung quy là không nhịn được cười ra tiếng. Đại sư huynh không cười, hắn nhìn Tang Tang trên giường, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng thương tiếc. Trong thư viện Hậu Sơn có ký túc xá của Ninh Khuyết. Tang Tang bệnh nặng, hắn tất nhiên sẽ ở lại. Không bao lâu Tang Tang đã tỉnh, tuy vẫn có chút suy yếu nhưng ít ra không dọa người giống ban đêm, dần ổn định. Ninh Khuyết lúc còn nhỏ nói chuyện cười, hát tiểu khúc, dỗ nàng nghỉ ngơi. Đường Tiểu Đường thấy hắn thực có chút vất vả, tiếp nhận bắt đầu chiếu cố, để hắn đi bên ngoài nghỉ ngơi một lát. Lúc đó đã gần chiều, ánh chiều tà một mảng hồng ấm bao phủ Hậu Sơn. Ninh Khuyết ra khỏi tiểu viện, nhìn thấy Trần Bì Bì hai tay chống eo, đứng ở bờ hồ bắt chước cô độc, không khỏi ngẩn ra hỏi. Làm sao vậy? Trần Bì Bì nhìn bèo trong kính hồ cùng vô số vạn kim tệ trên mặt nước. Trên khuôn mặt tròn trịa tỏ ra phi thường đáng yêu tràn đầy cô đơn nói. Nhìn ngươi cùng Tang Tang cảm tình tốt như vậy, ta có chút cảm xúc. Trong lòng Ninh Khuyết khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ là hắn cùng Đường Tiểu Đường vợ chồng son lại đang mâu thuẫn gì, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi nói, sư huynh, loại chuyện này ngươi không cần so sánh với ta. Trần Bì Bì nghiêm túc giải thích, ta và Đường Đường cũng không phải như ngươi nghĩ. Ninh Khuyết thầm nghĩ, Đường Đường cái xưng hô buồn nôn như vậy, cũng nói ra miệng rồi, còn có cái gì phải giải thích, không khỏi đùa cợt nói, ngươi không biết là nam nhân không chịu trách nhiệm là việc ghê tởm nhất trên đời. Trần Bì Bì quay đầu nhìn phía hắn thành khẩn nói, chúng ta chỉ là dắt tay một chút à. Ninh Khuyết khẽ trào phúng nói, nàng chẳng qua là tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi đã muốn làm gì đối với nàng? Trần Bì Bì hơi xấu hổ nói, nàng và Tang Tang lớn không sai biệt lắm. Ninh Khuyết có chút xấu hổ trầm mặt không nói. Bùn đất bờ hồ ở dưới ánh trời chiều nhìn giống như là hạt màu vàng. Trần Bì Bì cúi đầu nhẹ nhàng dời gót chân, đế giày nghiền ra vài đạo kim ấn. Sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, hắn nói, ta cùng Đường Đường không giống như ngươi cùng Tang Tang, chúng ta không trải qua đồng sinh cộng tử, cũng không có thời gian đi cứu nhau trong lúc hoạn nạn, nhưng chúng ta cảm tình cũng rất tốt. Ta thấy nạn nhảy thác nước thì đau lòng, mang theo nạn đi dạo Trường An thì cao hứng. Ninh Khuyết không muốn làm chuyên gia cảm tình, trực tiếp hỏi, ngươi đến tụ cùng muốn nói gì? Trần Bì Bì ngẩng đầu lên nhìn hắn nghiêm túc nói, Tang Tang hôm nay bệnh nặng, ngươi thực sự sợ hãi hả? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, phải đó, ta không thể tưởng tượng cuộc sống không có nàng. Trần Bì Bì nói, ta cũng tương tự, ta cũng không thể tưởng tượng cuộc sống về sau không có Đường Đường ở bên người, cho nên ta quyết định về Tri Thủ Quan một chuyến. Ninh Khuyết không biết nên nói những gì. 2 năm trước, sau khi Trần Bì Bì phủ nhận mình là con tư sinh của trưởng giáo Tây Lăng, hắn đã mơ hồ đoán được thân thế gia hỏa này. Chẳng qua hôm nay mới được xác nhận, theo ngữ cảnh phía trước đến xem, hắn muốn về Tri Thủ Quan, nghĩ hẳn là muốn ở chuyện Đường Tiểu Đường ngã bài. Trần Bì Bì nói, dân gian có câu tục ngữ, con dâu xấu cũng có lúc gặp cha mẹ chồng. Mẹ ta đã sớm chết rồi, phụ thân còn sống. Đường Đường tất nhiên không xấu, nhưng ở trong mắt cha ta, mọi người xuất thân ma tông khẳng định bộ dạng không đẹp thế nào. Vấn đề này cần giải quyết, chung quy cần trở về một chuyến. Ninh Khuyết hơi nhíu mày nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi về Tri Thủ Quan liền có khả năng không trở lại nữa, vậy đến lúc đó Đường Tiểu Đường làm sao bây giờ? Trần Bì Bì nhìn hắn tình chân ý thiết nói, sư đệ, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta ở thành Trường An, nếu ta thực không về được, phiền tối ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Đường. Ninh Khuyết không chút do dự từ chối nói, sư huynh, đừng nghĩ dùng loại lời này thì có thể đem ta chối chết. Tiểu tức phụ của ngươi chung quy là cần tự ngươi chiếu cố, cũng đừng trông cậy vào ta. Nghe được lời ấy, Trần Bì Bì giận dữ khiển trách, nào có ngươi cả làm sư đệ như vậy chứ, lại nói chỉ cần sư phụ nói, chẳng lẽ ta thực sự cả đời không dạy được? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng phải chờ ta từ chùa Lạng Kha trở về, đến lúc đó chúng ta thương lượng sau. Thật ra theo ta thấy, để sư phụ thay các ngươi chủ hôn là xong, còn gì Tri Thủ Quan cái gì? Phu tử người này nhìn phi thường không đáng tin, nói chuyện vẫn là đáng tin như vậy. Trên thực tế vẫn là chén thuốc của thập nhất sư huynh, quả nhiên vô cùng tốt. Đến ban đêm, nhiệt độ cơ thể Tang Tang đã khôi phục bình thường, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Dựa vào đầu giường cùng Đường Tiểu Đường nói một số lời lặng lẽ giữa tiểu cô nương. Ninh Khuyết ngồi ở cạnh bàn sách, nương ánh đèn xem lại hạo nhiên khí sơ tham, luôn cảm thấy có chút nôn nóng, nhìn không được dùng ánh mắt liếc hướng bên giường, nhìn khuôn mặt Đường Tiểu Đường trong thanh lệ đặc biệt mang nét trẻ con. Nghĩ Trần Bì Bì lúc trước nói lời kia, không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng. Đêm xuân gió thổi nhẹ, ngọn đèn hơi lay động, đem hắn mặt soi, có chút âm tình bất định. Nghĩ đêm hôm qua có giấc mơ kỳ quái kia, nghĩ bệnh có Tang Tang, nghĩ những lời sư phụ 3 ngày ở nhà tranh thảo luận, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, giao cho Đường Tiểu Đường chiếu cố Tang Tang, liền ra khỏi tiểu viện. Rời khỏi kính hồ, xuyên qua núi rừng, vòng qua thác nước, đi ra khỏi khe hẹp, liền tới phía sau núi của thư viện Hậu Sơn, giữa vách đá trước biển mây kia. Lúc này đã là đêm dài, chung quanh một mảng tĩnh lặng, chỉ có giữa vách đá tiếng thác nước phá đá mà ra gầm rú không ngừng quanh quẩn. Theo tiếng thác nước, hắn đi lên con đường đá dốc đứng, dùng thời gian không ngắn mới đi đến trước cây hang đá từng nhốt mình suốt một mùa xuân. Hành lang trú mưa các sư huynh dựng đã thừa nhận 1 năm mưa gió, không mới như lúc trước nữa. Giữa hành lang kết quả cây tử đàn ở trong gió đêm phất phơ giống như chuông. Ninh Khuyết đi qua thấy phu tử. Phu tử ngồi ở bên bờ vách đá, tay trái là hộp thức ăn tinh xảo. Trong hộp thức ăn đặt mấy lạng thịt bò, bên tay phải đặt một bầu rượu bùn vàng. Bên trong là rượu lâu năm mát lạnh. Ông nhìn thành Trường An dưới bóng đêm xa xa, nhìn vạn nhà đèn đuốc nơi đó, không biết đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết đi đến phía sau phu tử, khom mình hành lễ, nhớ tới đêm kia giữa xuân năm trước, cũng là ở bên vách đá, mình từng cùng sư phụ có một phen nói chuyện rất dài. Phu tử biết phía sau là hắn, tự như cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, nâng tay lên xua xua, ý bảo hắn ngồi đến bên cạnh, sau đó nói. Lục muôn nôi hãy nôi. Ninh Khuyết muốn hướng phu tử thỉnh giáo rất nhiều vấn đề, nhưng nhìn bóng lưng cao lớn này bên vách đá, hắn rất tự nhiên liên tưởng tới bóng lưng kia trong mơ, vì thế hắn do dự thật lâu, vẫn là chưa mở miệng. Sinh hoạt ở đại đường là chuyện rất hạnh phúc, sinh hoạt ở Trường An Đô Thành, đại đường là chuyện hạnh phúc nhất. Cuộc sống ở trong thư viện cũng có hạnh phúc, hắn đời này chưa từng thể hội, cho nên hắn không biết nên nói như thế nào, lo lắng một khi mình nói ra những chuyện đó sẽ mất đi những hạnh phúc này. Phu tử gấp lên một miếng thịt bò mang theo tơ gân sáng ngời, đưa vào trong môi chậm rãi nhấm nuốt một lúc lâu, mặt lộ vẻ say mê, đợi đem mùi thịt đều nhấp tan, ca ngợi. Có rượu có thịt, cả đời không lo. Nói xong câu đó, ông bưng lên bầu rượu nhỏ ngon lành nhấp một ngụm. Ninh Khuyết ngồi ở cạnh phu tử, lấy tay bốc lên miếng thịt bò ném vào miệng, nhíu mày lại, bởi vì hắn cảm thấy thịt bò này quá nhạt. Nhưng ngay sau đó, hắn đã biết mình sai rồi. Miếng thịt bò này nhìn như không có mùi vị gì cả, ở trong miệng lại càng ăn càng thơm. Sau khi cơ bị răng cắn đứt, phóng ra xúc cảm vô cùng tuyệt vời đàn hồi cùng mềm mại hỗn hợp, mà mùi vị đặc hữu của thịt bò cũng theo đó dần thấm ướt miệng lưỡi. Ngon! Hắn vô cùng rung động nói, sư phụ, đây là rượu ngon thịt ngon. Phu tử tự bên hộp thức ăn lấy ra một cái bầu rượu tròn nhỏ bằng sắt ném cho hắn cười nói. Đừng đổi phương thức đến đòi uống rượu. Rượu này tầm thường, thịt bò lại là rất khó ăn. Nhai lâu bên trong có oa oa có táo, dù dặn có thể kho trâu thịt nước trắng. Hay nhất là lão Hoàng cũng không có cách nào đi đến nơi đây hút ta. Ninh Khuyết biết lão Hoàng trong miệng sư phụ là con bò già kia. Nghĩ trước mặt bò mà ăn đồng loại của nó, thực sự có chút xấu hổ. Đột nhiên hắn phát hiện bầu rượu tròn nhỏ trong tay, có chút nhìn quen mắt, cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài bầu rượu có khắc đường nét ngang thẳng, không phải chính là bình sắt nhỏ mình dùng để nổ hạ hầu. Không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là cảm thấy bình sắt nhỏ này dùng để đựng rượu khá thích hợp. Đương nhiên, vì phòng ngừa sắt làm bẩn vị rượu, ta ở trên vách bệnh bôi vài thứ rồi. Phu tử đem bầu rượu nhỏ bùn vàng đưa tới bên môi uống một ngụm nói. Đào có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng để thái rau, chỉ xem ngươi lựa chọn như thế nào. Miệng người có thể dùng để ăn thịt uống rượu, cũng có thể dùng để nói chuyện hỏi, chung quy vẫn là xem ngươi lựa chọn như thế nào, chẳng qua cái này thật không có gì đúng sai đáng nói. Ninh Khuyết nào có đạo lý, nghe không hiểu lời này, trầm mặt một lát sau đó nói. Sư phụ, trong mấy năm qua con luôn có một giấc mơ, chuyện xưa trong mơ tự như đang từng bước hướng phát triển. Phu tử hỏi. Vì sao phải tới hỏi ta? Ninh Khuyết nói. Bởi vì trong mơ có bóng dáng sư phụ. Phu tử cười nói. Ta cũng không phải tàn tàn da đầu đó. Ngươi cần gì mơ ta? Ninh Khuyết buồn bực nói. Sư phụ, con là rất nghiêm túc nói việc này. Ngươi có thể không cần nói giỡn hay không? Phu tử mỉm cười nhìn hắn nói. Vậy ngươi tiếp tục nói mơ. Nhìn đôi mắt giống như có thể hiểu rõ thế mọi chuyện trên đời kia của phu tử. Ninh Khuyết cảm thấy có chút khẩn trương, thanh âm hơi nghẹn nói. Thật ra giấc mơ này, sư phụ ngài hẳn là biết, năm trước tối nay, ở trên vách đá này. Lúc chúng ta nói tới minh giới xâm nhập, người từng hỏi con, ở trong mơ của con minh giới tới từ hướng nào? Phu tử lặng lặng nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình nói. Vấn đề này hiện tại vẫn hữu hiệu. Ninh Khuyết nói, con nhìn thấy đêm tối, là từ phía bắc tới. Phu tử mỉm cười nói. Nói như thế, cùng ta mấy năm nay du lịch xem xét thu hoạch coi như hợp nhau. Ninh Khuyết hỏi, minh giới xâm nhập đêm tối buông xuống đến tụ cùng là chuyện gì? Sư phụ năm trước chỉ giảng trong truyền thuyết có những chuyện này, lại chưa nói đến những chi tiết đó. Chi tiết? Lúc cả thế giới đều bị đêm tối bao phủ, ai cũng không thể nhìn thấy chi tiết. Sau khi toàn bộ văn minh đều chặt đứt truyền thừa, cho dù có chi tiết cũng không thể lưu truyền tới nay. Phu tử nhìn đêm tối trên không vách đá, nhìn những ngôi sao kia nói. Tương truyền đêm tối cùng ban ngày ở trong thế giới này thay đổi liên tục luân phiên. có khi mấy vạn năm ánh sáng, có khi mấy vạn năm tối tăm. Quang minh cùng hắc ám chiến tranh xuyên qua toàn bộ lịch sử. Lúc hạo thiên thắng lợi, đó là thế giới ánh sáng hiện nay. Lúc minh dương thắng lợi, đó là minh giới đến. Minh giới xâm nhập, ban ngày không có mặt trời chói chang, ban đêm không có sao. Thế giới trở nên vô cùng rét lạnh, sinh linh trên mặt đất chỉ có thể dựa vào địa nhiệt sưởi ấm. Đến lúc đó, núi lửa cùng suối nước nóng còn có dòng chảy nóng trong Nam Hải sẽ biến thành tài nguyên quý giá nhất, dù số chiến tranh sẽ phát sinh ở nơi đó. Chiến tranh không duy trì được thời gian quá dài, tuyệt đại bộ phận mọi người đều sẽ chết đi. Bởi vì đói khát, bởi vì rét lạnh, bởi vì tuyệt vọng chém giết. Phải biết rằng đó tất nhiên là thế giới lạnh khốc mà thực tế khó có thể tưởng tượng. Mà mấy chục năm sau, toàn bộ đại địa đều đã trở nên dị thường tĩnh lặng, giống như tiếng vào ngủ say vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Vô luận nhân loại hay là cầm thú, chỉ có những kẻ cường tráng nhất, kiên nghị nhất có thể sống qua. Những niên đại rét lạnh mà tối tăm đó, Phật Tông xưng là thời đại mạt pháp, đạo môn xưng là minh dương giáng thế. Phu tử nói, mà ta quan xưng là vĩnh dạ. Ninh Khuyết nhìn vách đá vạn trượng dưới chân, nhìn thác nước hết sức đẹp dưới ánh sao, tưởng tượng ban đêm nếu không có ánh sao, hơn nữa là vô số ban đêm, không khỏi cảm thấy có chút rét lạnh. Hắn nhìn phu tử nói, nếu mình giới xâm nhập, vĩnh dạ cùng ban ngày luân phiên, ở trên lịch sử đã xảy ra rất nhiều lần, nhân loại lại chưa diệt sạch. Chỉ có thể nói rõ, như sư phụ ngài lúc trước nói, những người cường tráng nhất, kiên nghị nhất sống qua đêm tối dài lâu, con chỉ là có chút không rõ. Người có thể sống qua đêm dài cỡ đó, giống như trải qua một lần thiên thạch. Còn lại tất nhiên đều là người tu hành cường đại nhất mới đúng, nhưng vì sao vô luận trong giáo điển Tây Lăng hay là chuyện sư Phật Tông đều không có những người này tồn tại? Phu tử nói, người hẳn là từng xem những tượng tôn giả đá kia của chùa Vạn Nhạn Tháp. Tôn giả Phật Tông tương đương với thánh nhân trong giáo điển đạo môn ghi lại. Ở trong truyền thuyết, những nhân loại này có được tuổi thọ gần như vô hạn, ý chí vô cùng kiên nghị, cho nên bọn họ đều từng thành công sống qua vĩnh dạ. Đợi đến ngày đó, hạo thiên một lần nữa thắng lợi. Ninh Khuyết tối nay mới biết được những tồn tại cường đại đã sớm bị hiện thế quên đi đó, cảm thấy cực kỳ rung động nói. Những người tu hành đó nghĩ hẳn là nhân loại cường đại nhất, chỉ là vì sao không có sống sót? Phu tử nói, gần như vô hạn chung quy không phải vô hạn, bọn họ có thể chiến thắng đêm tối, cũng không thể chiến thắng thời gian vĩnh hằng. Mặt khác, theo ý ta, những người tu hành này xa xa, chưa có nói tới cường đại nhất. Ninh Khuyết cảm thấy cách nói của sư phụ có chút vấn đề, ở trong vĩnh dạ tàn khốc mà thực tế như vậy. Vật mong trời chọn, có thể sinh tồn đương nhiên nên là cường đại nhất. Đúng lúc này phu tử nhìn hắn đột nhiên hỏi. Người cảm thấy tu hành là món quà hậu thiên ban cho nhân loại sao? Vấn đề này rất đột nhiên, cùng thầy trò hai người nói chuyện nhìn như không có bất cứ quan hệ gì, cho nên Ninh Khuyết trong lúc nhất thời có chút chưa phản ứng lại. Đợi sau khi nghĩ thông vấn đề, nhất thời liên tưởng đến việc mình ở Ma Tông Sơn Môn kế thừa y bác tiểu sư thúc nhập ma, lắc đầu nói, ít nhất không phải toàn bộ người tu hành. Phu tử nhìn mắt Ninh Khuyết từ tốn nói, người tu hành thật sự tu là tâm mình, cuối cùng sẽ tu hương bản thân tuyệt đối, đó là tuyệt đối kiêu ngạo. Bọn họ có thể giống tôn giả Phật Tông, thanh nhân đạo môn nấp ở chung quanh núi lửa, dựa vào lượng rêu cực ít, thậm chí chỉ cần nước đã có thể sống sót rồi. Nhưng bọn họ kiêu ngạo, nào sẽ tiếp nhận mình biến thành con chuột run rẩy ở dưới màn đêm. Người tu hành càng cường đại càng sẽ không cam tâm, cho nên lúc vĩnh dạ tới, bọn họ không lựa chọn trốn kỹ mà là lựa chọn chống lại. Bọn họ rút ra kiếm của mình đâm hướng minh dương, sau đó chết đi. Ninh Khuyết biết lời sư phụ nói mới là đúng, giống tiểu sư thúc đám người đó nào có thể quỳ rạp xuống trước minh vương tọa hoặc là trốn vào trong hang chuột. Nếu ngày sau đêm tối thực đến, nhị sư huynh khẳng định sẽ là người đầu tiên nhảy ra tìm minh vương đại chiến một hồi, sau đó, theo như lời phu tử, chết đi. Nghĩ hình ảnh đó, nghĩ đêm tối trong mơ của mình, nghĩ mình có thể là con trai minh vương, hắn cảm thấy gió đêm giữa vách đá trở nên càng lúc càng rét lạnh, bỗng nhiên sinh ra xúc động nhảy xuống, chỉ là bên cạnh còn có phu tử, còn có một bình rượu lâu năm, mấy lạng thịt bò, cuộc sống vẫn quang minh tốt đẹp như vậy. Tan Tan còn ở trên giường bệnh, sao bỏ được? Hắn nhìn mây đêm chảy xuôi giữa vách đá, có chút ngơ ngẩn hỏi. Nhiệt hải dần đông lạnh, đêm cực bắc địa hàng dần dài, cái này đều biểu thị minh giới sắp sửa xâm nhập. Sư phụ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Phu tử bưng bầu rượu nhỏ bùn vàng than thở. Ai, ta tìm kiếm trên thế gian mấy chục năm, kết quả vẫn là chưa thể tìm được minh giới ở nơi nào, lại nào biết nên làm như thế nào. Người tu hành chung quy so đấu là thời gian, tiếc nối ở chỗ dư sinh cũng muộn, vậy mà không thể nhìn thấy hình ảnh khi vĩnh dạ một lần sau. Nói xong câu đó, ông uống một ngụm rượu, lông mày trắng hơi nhướng lên. Trên nét mặt bình thường tỏ ra tùy ý, tán đạm như vậy, vậy mà cực kỳ hiếm thấy xuất hiện vài tia sầu lo. Thần điện Tây Lăng là tín đồ của Hạo Thiên, đối với trận chiến quang minh cùng hắc ám này, bọn họ hẳn là hiểu biết nhiều nhất. Chẳng lẽ bọn họ không làm chuẩn bị gì? Nên khuyết hỏi. Ai cũng có thể nhìn thấy mảng bóng đêm kia cuối con đường, huống chi là tín đồ Hạo Thiên. Phu tử nói. Ta tuy không biết lúc mình giới xâm nhập lần trước từng xảy ra cái gì, nhưng nghĩ hẳn tín đồ đạo môn vì Hạo Thiên quan quy. Tất cả cùng Minh Vương liều mạng chiến một trận, nếu liều mạng cũng chiến không nổi, vậy thì nấp đi giữ mạng nhỏ, chờ lúc Hạo Thiên chiến thắng Minh Vương lại đến. Ninh Khuyết nói, nghe luôn cảm thấy có chút yếu. Phu tử nói, Dung đã là những người rất yếu. Ninh Khuyết bỗng nhớ tới đống xương trắng ở Ma Tông Sơn Môn, khi liên sinh Tam Thập Nhị bình luận thần điện Tây Lăng cùng Tri Thủ Quan từng nói một đoạn lời. Thần điện chỉ là một con chó Tri Thủ Quan nuôi. Tòa đạo quan nát kia lại là như thế nào? Chung quy còn không phải chó Hạo Thiên nuôi. Đều là chó. Phu tử nói. Ma Tông xuất hiện ở ngàn năm trước, vị quang minh đại thần quan sáng phái kia từng trải qua vĩnh dạ, cho nên trong giáo lý Ma Tông cũng chưa nhắc tới phương pháp ứng đối gì. Ninh Khuyết nói. Nghe nói Ma Tông cũng tế Minh Vương. Phu tử nói. Đó không phải tín ngưỡng mà là sợ hãi. Người trong Ma Tông cần một thần tượng đến chống lại Hạo Thiên uy nghiêm, chẳng qua là an ủi tâm lý mà thôi. Ninh Khuyết lại nghĩ tới liên sinh trước khi chết từng nói một đoạn lời khác. Sau khi do dự một chút, hắn đem đoạn lời này thuật lại cho phu tử nghe. Có người nói Ma Tông lại trốn ở trong đêm tối tránh né Hạo Thiên thần uy như tảng đá mọc rêu, được sương bất kính Hạo Thiên, trên thực tế đặc biệt sợ hãi Hạo Thiên tồn tại, cho nên Hạo Thiên có thể cho phép Ma Tông tồn tại. Thật ra đoạn lời này còn có một bộ phận chẳng qua bị hắn bỏ đi. Lúc ấy liền sinh nói Ninh Khuyết nếu cầm lấy kiếm tiểu sư thúc lưu lại, liền sẽ bởi vậy mà mất đi toàn bộ kính sợ, thậm chí sợ hãi đối với Hạo Thiên. Vậy mới là ma đạo thật sự, mà Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy tồn tại. Lông mày trắng của phu tử khẽ bay lên hỏi, lời này ai nói? Ninh Khuyết đáp, liền sinh Tam Thập Nhị. Phu tử nói, liền sinh người này tôi nói tinh tịnh cưng đầu chống đối, đầu óc có chút vấn đề. Chẳng qua coi như có vài phần kiến thức, người lúc trước gặp người này tuy nói nguy hiểm nhưng cũng xem như cơ duyên. Đầu óc có chút vấn đề, coi như có vài phần kiến thức. Ninh Khuyết không biết nên nói như thế nào, thầm nghĩ giống như liên sinh nhân vật kinh tài tuyệt diễm bậc này, cũng chỉ có sư phụ hoặc tiểu sư thúc mới có tư cách bình luận tùy ý như thế. Phu tử hỏi, liên sinh đối với Phật Tông lại có loại lời bình như thế nào? Ninh Khuyết nói, hắn nói Phật Tông chỉ biết cố lộng quyền hư, không có gì khác với thầy bối. Hơn nữa hắn rất chán ghét Phật Tông chú ý khổ tu thân mình. Đối mặt mệnh thay đổi liên tục, chỉ biết chờ đợi đáng khinh, căn bản không thể đến bờ đối diện thật sự. Nơi này, nói mệnh thay đổi liên tục, chẳng lẽ chính là chỉ minh giới xâm nhập? Hắn là thế. Dù thế, thoạt nghe liên sinh thằng nhảy này, không chỉ coi như, hắn là quả thật có vài phần kiến thức, chẳng qua một môn một phái, một tông một đạo, lý niệm khác nhau, tự có sâu xa. Cũng không tiện đánh giá bá đạo như vậy. Phu tử nói, theo kinh Phật ghi lại, ở thật lâu trước kia, thời điểm Nguyệt Liên Quốc còn chưa có tên là Nguyệt Liên Quốc, Phật sớm nhất mới quen diệt sinh tử. Bi thương hoang mang khôn kể, không biết giải thoát như thế nào, lại biết trước diệt vô số năm sau khi minh giới xâm nhập, đêm tối đến, thông khổ khôn kể, không biết giải thoát như thế nào. Hăng chù dù tư phương, khắc đi khổ tu ở dưới mỗi tàn cây quế tĩnh tọa trăm ngày, trầm mặc tự hỏi phương pháp giải thoát, ý đồ khiến chúng sinh sinh thoát tử. Quên mất ngày đêm thay đổi, cuối cùng Phật đo ngộ được cách. Ninh Khuyết tò mò hỏi, cách gì? Phu tử nhìn hắn mỉm cười nói, biện pháp kia chính là ngậm miệng. Ninh Khuyết cho rằng mình đã nghe lầm, theo bản năng lặp lại hỏi, ngậm miệng? Phu tử nói, không sai. Phương pháp của Phật đó là dạy chúng sinh trầm mặc nhẫn nại, coi tất cả quanh mình đều là vô căn cứ, phu quy thông khổ, thân tình biệt ly đều là giả. Dù thế, có thể không lấy sinh làm vui, tự nhiên không cảm thấy tử là khổ. Không lấy quang minh làm vui, tự nhiên không cảm thấy hắc ám là khổ. Cho nên, ta đem biện pháp này gọi là ngậm miệng. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi, chỗ tương thông ở đâu? Phu tử nói, bị đánh không kêu đau, không phải là cần câm miệng sao? Ninh Khuyết nghe rất vui vẻ khen, sư phụ quả nhiên giỏi về quy nạp tổng kết. Đột nhiên, hắn nhớ tới đạo thạch tăng chết ở dưới đao của mình, lại nghĩ tới đêm tuyết đó Phật Tông hành tẩu thất niệm đến thành Trường An, nhíu mày nói. Nếu Phật Tông thật chú ý nhẫn nại bất động, vì sao những hòa thượng chùa Bạch Tháp Nguyệt Luân Quốc kia đáng giận như vậy? Chùa quyền không cũng có người đặt chân trần thế. Đây là kết quả Phật Pháp ngược hương tạo thành. Năm đó Phật kia ngộ một môn biện pháp câm miệng như vậy, liền đem biện pháp này truyền xuống. Đệ tử Phật Tông thật đúng đã tin, kể từ đó, Phật tâm càng là hạng người thiền định, ý chí càng kiên định, mình giới xâm nhập lại như thế nào, đêm dài miên man lại như thế nào, bọn họ ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì tối. Nghĩ trái lại, bọn họ ngay cả tối còn không sợ, thì sợ gì chết. Phu tử mỉm cười nói, Phật Tông chú ý lánh đời, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không thể nhập thế, mà bọn họ một khi nhập thế, thậm chí so với những cuồng tín đồ kia của thần điện Tai Lăng còn phiền tối hơn. Nên Khuyết nghĩ lúc trước, phu tử trong lời nói nhắc tới một đoạn, tò mò hỏi, Phật đó vậy mà có thể biết trước vô số năm sau khi minh giới xâm nhập, vậy chẳng lẽ hắn không thể có lời tiên đoán được kết cục? Phu tử nói, lời tiên đoán nếu có tác dụng mà nói, chúng ta còn sống làm gì? Những lời này rất có thâm ý, nhưng trong đầu Ninh Khuyết lúc này tất cả đều là những bí mật lớn liên quan tới minh giới xâm nhập. Nào có thể để phu tử bằng câu huyền ngôn này liền kéo đi nói, sư phụ, đây không phải là thái độ kể chuyện xưa. Phu tử hơi buồn bực nói, nếu chê ta kể không dễ nghe, ta đi học Phật Pháp là được. Ninh Khuyết mờ mịt khó hiểu hỏi, đây là ý gì? Phu tử nói, cầm miệng. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, đừng. Phu tử nói, người cầu ta. Ninh Khuyết không chút do dự nói, sư phụ, con cầu ngài, con chỉ muốn biết lời tiên đoán của Phật là cái gì. Phu tử bỗng nhiên phát hiện môn hạ của mình rốt cuộc có một gia hỏa vừa vặn cùng mình so sánh trình độ vô sĩ, không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại cảm thấy lòng già an ủi, chậm rãi vuốt râu nói, lúc đó Phật đó đi du lịch tư phương, từng đi tri thủ quan, được quan chủ đương nhiệm mời xem qua bảy quyển thiên thư, cảm nhận được hạo thiên dụ kỳ, liền đem chuyện mình biết trước viết ở trên quyển chữ minh. Về sau vị quang minh đại thần quan kia mang theo quyển chữ minh đi trên quan nguyên sáng lập ma tông, cùng lời nhắn lại này có quan hệ cực lớn. Mà Nguyệt Luân Quốc sở dĩ tên là Nguyệt Luân Quốc cũng là đến từ lời tiên đoán kia của quyển chữ minh. Nên Khuyết giật mình nói, bên trên quyển chữ minh vậy mà có Phật nhắn lại? Phu tử nói, trong bảy quyển thiên thư, quan trọng nhất là quyển chữ thiên. Thật sự có chút ý tứ lại là quyển chữ minh, về phần mấy quyển còn lại không xem cũng được. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó hỏi, sư phụ, người từng xem bảy quyển thiên thư? Phu tử trả lời đó là tương đối đương nhiên. Đương nhiên. Trọng điểm của câu hỏi của Ninh Khuyết không phải quyển thiên thư, quyển chữ minh vẫn ở thư viện, phu tử muốn xem tùy thời có thể xem. Mà ở chỗ bảy quyển, phải biết rằng năm đó Liên Sinh được mời vào tri thủ quan cũng chỉ đọc hai quyển thiên thư, hắn thực rất khó tưởng tượng nay trên đời có người từng xem bảy quyển thiên thư. Cho nên sau khi nghe phu tử trả lời đương nhiên, hắn rất là khiếp sợ không biết nói gì, thầm nghĩ mặc dù sư phụ người là người giỏi giang nhất trên đời, nhưng đạo môn cùng thư viện quan hệ không ổn như thế, các đạo sĩ trong tri thủ quan nào có thể đem bảy quyển thiên thư cho người mượn xem. Phu tử biết hắn đang nghĩ cái gì nói, ta thích đọc sách, năm đó đặc biệt muốn xem nội dung trên thiên thư, chung quy không thể nói các đạo sĩ kia không cho đọc thì không đọc nữa. Ninh Khuyết nghe hiểu ý tứ cất giấu trong những lời này của sư phụ, hít ngược một ngụm khí lạnh nói, chẳng lẽ người xông vào tri thủ quan mạnh mẽ đọc bảy quyển thiên thư đó, cái đó và cường đạo có gì phân biệt? Phu tử có chút xấu hổ nói, bộ sách chính là tri thức truyền thừa, vốn không nên giấu vào núi sâu không cho người ta đọc, chuyện đọc sách nào có cái gì cường hay không. Trên đời bảy quyển thiên thư chí cao vô cùng, ở thư viện, nhất là ở sư phụ mình xem ra, cùng bộ sách bình thường tự như cũng không có khác biệt quá lớn, đã cực muốn xem, vậy thì nhất định phải nhìn thấy. Nghĩ cái sự thật này, Ninh Khuyết ngoài khiếp sợ cũng không tránh khỏi rất là kiêu ngạo đắc ý. Thân là người Đường là chuyện đáng giá kiêu ngạo, thân là đệ tử của thư viện càng thêm như thế. Tiểu sư thúc lưu lại uy danh trên thế gian, các sư huynh ngẫu nhiên xuất hiện hồng trần liền nhấc lên mưa gió, nhất là trên người phu tử, những chuyện không để người đời biết đã hình thành một loại bầu trời không khí rất đặc thù. Vô luận ngươi ngại ngùng rụt rè như thế nào nữa, ở trong loại bầu không khí này của thư viện thời gian dài, cuối cùng đều sẽ bất tri bất giác kiêu ngạo hẳn lên. Huống chi Ninh Khuyết xưa nay không phải một người ngại ngùng rụt rè, hắn chật chật lấy làm kỳ, sau đó mới nhớ tới vấn đề mình lúc trước muốn hỏi kia. Phật nhắn lại ở trên quyển chữ mình rốt cuộc là cái gì? Phu tử nói, ta nói rồi, ngươi chừng nào có thể đem quyển sách đó đọc hiểu, tất nhiên sẽ rõ ràng thôi. Ninh Khuyết lúc này mới nhớ lại mình từng đọc quyển chữ mình kia, nghĩ trên quyển thiên thư đó, hàm hồn không rõ, gần như lời vô nghĩa. Các loại văn tự cái gì nhật quyệt thay đổi liên tục, mơ hồ đoán được đó là Phật nhắn lại, càng thêm tò mò lời tiên đoán kia rốt cuộc là cái gì, chỉ là lấy cảnh giới của hắn hiện nay, nào đọc hiểu được. Hết tập 119, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.